Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, tốt nhất chi đạo, cho cô nghiêm không đổi màu tiến lên, bị họa thẳng tắp lông mày hơi nhịu, ánh mắt lóe lên một tia ngoan lệ, cô đương nhiên muốn nói lời nói thật, cái này kim đâm tại trong thịt, thật sẽ đau, thanh âm bình tĩnh như nước. Nhưng nói lời lại làm cho người không ngại dùng mình một cái. Đặc biệt là trong tay nàng châm hiện ra ngân quang chính đối tử vi trong tay phía trên một tấc chỗ. Không có bằng chứng sự tình để nô tỳ làm sao có thể nhận. Hoàng hậu nương nương, ngài là nhất quá là rõ ràng cho cô. Còn cùng với nàng nói nhảm cái gì? Damani, hoàng hậu một tiếng thét to lên. Vốn nên lập tức hung hăng ghim kim cảnh như họa chậm ung dung tay vừa nhấc. Từng cây châm sắp xếp có thứ tự hướng nghe hoàng trên thân đâm đi xuống. A, đau quá, cắt nghe hoàng tỷ. Ngươi tới xem một chút, đạo diễn nhíu mày lại. Kêu lên nghe hoàng cầm rơi trong quần áo thật dày một tầng bảo hộ đạo cụ. Vì phòng ngừa bị kim châm tổn thương. Đạo cụ tổ cố ý cho nghe hoàng trang phục bên trong tăng thêm cách ly. Dạng này hiệu quả rất thật, cũng sẽ không làm bị thương nghe hoàng. Thế nào, nghe hoàng đi qua, ngươi nhìn, đạo diễn ấn mở vừa mới quay chụp hình tượng. Nghe hoàng xem xét, có chút lúng túng, những người khác biểu diễn đều rất đúng chỗ. Duy chỉ có trên mặt mình biểu lộ không có một chút vẻ thống khổ. Chỗ đó như bị kim đâm. Lại chụp nghe hoàng đối cái này hí thế nhưng là rất nghiêm cẩn. Kỹ xảo của mình sai lầm, để cho người ta đi theo ân sắc thực không có ý tứ. Quay chụp lần nữa bắt đầu. Cho cô còn cùng với nàng nói nhảm cái gì. Damani, cho cô một tay chấp châm, mắt trong mang theo ngoan lệ ánh sáng. Đối trên mặt đất nữ tử liền hung hăng đâm đi xuống. A, đau quá, cắp nghe hoàng lần nữa xem xét. Vẫn là dạng như vậy. Lặp đi lặp lại 10 lần về sau. Đoàn làm phim người đều có chút không kiên nhẫn được nữa. Nghe hoàng nhìn màn ảnh bên trong mình kia hô hào đau. Biểu lộ cùng ánh mắt hoàn toàn không đúng chỗ mình. Cũng có chút gấp. Mình rõ ràng là dựa theo kịch bản bên trong diễn, cũng là dựa theo nhân vật định vị diễn. Làm sao ra hình tượng như thế nào là như thế, không đi tâm ân y đem trong quần áo màng bảo hộ lấy. Đi, hạ, lần này ngươi thật đâm đi xuống. Là ta không có diễn đúng chỗ, nghe hoàng nhìn xem đạo cụ tổ đang chuẩn bị cho mình thượng tầng bảo hộ. Cắn răng một cái, đầu này ân nhiều lần như vậy đều là bởi vì chính mình diễn không đi tâm. Xem ra muốn thật đâm hai châm mới có hiệu quả. A, nghe hoàng tỷ, thật đâm, đúng, thật đâm mà ni, nghe hoàng gật đầu. Đoàn làm phim người khuyên nói liên tục, nhưng đầu này phiến tử cực kỳ trọng yếu. Tỉnh không được, cũng chỉ đành để tùy đi. Lần này đoàn làm phim trên dưới đều hết sức chăm chú nhìn xem monster cho cô. Còn cùng với nàng lời vô ích gì. Damani, theo hoàng hậu vừa mới nói xong. Cảnh như họa đáy mắt hiện lên một tia lưu quang. Không còn mấy lần trước vẻ tàn nhẫn. Lần này trong mắt nàng bộc lộ thần sắc rất quỷ dị. Nếu là ở đây có người từng thấy cảnh như họa tại hạ vi lương thế giới kia lúc, liền sẽ rất quen thuộc. Nghe hoàng nhìn xem miêu ngân quang châm nhỏ, trong lòng bàn tay lau một vệt mồ hôi, đối đầu cảnh như họa con mắt, thẳng tắp dùng mình một cái, một trận ý sợ hãi từ đáy lòng dâng lên, cơ hồ bản năng, nghe hoàng hô lên lời kịch, không, không muốn. Bỏ qua ta, cảnh như họa tay cầm ngân châm, rất tinh chuẩn tại nghe hoàng trên thân các nơi ra tay. Nàng học qua y, lại làm tô thiền lúc, Đi theo Từ lão học được trong vài năm y, trung y đối với nhân thể huyệt vị hiểu rõ thế nhưng là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Cảnh như họa tay mắt lanh lẹ, tại Nghê Hoàng toàn thân các nơi huyệt vị bên trong đều đâm xuống xuống dưới. A, đau quá, lần này Nghê Hoàng là thật đau. Cũng là rất chân thành tha thiết biểu diễn cái này thụ ngược đãi một màn. Cảnh như họa chuyên chọn không dễ chảy máu lại có thể khiến người ta đau đớn huyệt vị ra tay. Đặc biệt có mấy cái huyệt vị là để cho người ta đau kêu không ra tiếng tới. Nghe Hoàng mồ hôi đầm đìa, trên mặt trắng bệch một mảnh, thanh âm kêu lên khàn giọng, nghe bên cạnh tâm thần người chấn động, phảng phất cảm đồng thân thụ run run thân thể. Tạp tạp tạp. Tốt tốt, chụp xong, đạo diễn cảm giác hô ngừng, nhân viên công tác lập tức tiến lên kiểm tra thương thế. Còn tốt, không có lỗ kim môn sơ, Nghe Hoàng miễn cưỡng hướng về phía Cảnh Như Họa cười cười. Nàng không nghĩ tới bị kim đâm lại là như vậy đau. Hạ hạ, khó khăn cho ngươi, nghỉ ngơi thật tốt đi, Cảnh Như Họa cười nhạt. Túc chủ. Ngươi thật đúng là tâm đen a, để nữ chính mình đuổi tới cầu ngược, hoa thức ngược cho tốt nhất chi đạo, hệ thống tán thán nói. Hết chương.